Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, đại đầu quái. Tống Kiệt nhìn chung quanh, tuy rằng hắn cái này là lần đầu tiên trộm mộ, nhưng là căn cứ hắn đối tiểu thuyết hiểu biết, nơi này hẳn là một chỗ ngầm huyệt mộ, cũng không phải bí ẩn du bình bọn họ sau này đi đáy biển mộ cùng kiến trúc mộ. Ngầm huyệt mộ, nơi này rất có thể là thất tinh lỗ vương cung, cũng chính là lỗ vương huyệt mộ. Lúc này, bí ẩn du bình sắc mặt rất là không tốt xem. Hắn đi tới Ngô Tam Tỉnh bên người, thấp giọng nói ra, không xong, huyết thi đã thành, trước mắt bốn thi đã nâng quan. Không lâu sau, huyết thi liền phải nghe nhân loại khí tức trước tới tìm chúng ta. Ngô Tam Tỉnh vừa nghe, lập tức nhướng mày một cái. Huyết thi, không dễ làm a. Huyết thi, cũng là bánh chưng một loại. Bất quá huyết thi càng cường đại hơn. Huyết thi, danh như ý nghĩa. Đây là một loại cực là thị huyết cương thi. Nó sẽ ngửi sinh vật vị đạo đuổi giết sinh vật. Hơn nữa hút huyết. Hơn nữa loại này cương thi thực lực cực kỳ cường đại. Huyết thi ít nhất ngàn năm nhưng thành. Ngàn năm cương thi, há là dễ đối phó như vậy. Cho dù bí ẩn du bình thân thủ cực kỳ tốt, có thể tay không đấu bánh chưng, nhưng là hắn đối mặt, cũng không phải bình thường bánh chưng. Kia chính là ngàn năm huyết thi. Ngô Tam Tỉnh tuy rằng thân thủ cũng là rất không tệ, đầu óc cũng phi thường cơ linh, nhưng là tuổi của hắn là thật là có chút không nhỏ. Tuổi tác lớn như vậy còn hạ đấu làm việc, khó tránh khỏi sẽ có chút lực bất tòng tâm. Xem ra tất cả sức chiến đấu đều áp tại trên người của mình a. Tống Kiệt là mang theo tu vi tiến đến. Hắn tu vi là tứ tinh dị năng giả. Hắn không biết cái này ngàn năm huyết thi thực lực có hay không sự cường đại của mình. Nhưng là Tống Kiệt đánh giá, chính mình tốt xấu là có tự bảo vệ mình thực lực. Ngô Tam Tỉnh từ khẩu túi bên trong móc ra một chi thuốc hút. Hảo sau một lúc lâu, hắn nói ra, trước mặc kệ nó, chúng ta trước tìm vật chúng ta muốn tìm. Huyết thi, có thể tránh đi liền tránh khai. Thật tại tránh không khai lời nói, chỉ có thể tận lực một bác. Ngô Tam Tỉnh dứt lời, hắn liền một lần nữa chui vào đạo động chi trung. Bí ẩn du bình theo sát cái này nhập. Tống Kiệt do dự một chút, hắn cũng chui theo vào đạo động. Đạo động chi nội một mảnh đen như mực, hơn nữa không gian thập phần nhỏ hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng nhường một người nằm bò thông hành. Đừng xem đào đạo động chỉ là thật đơn giản đào động, nhưng là đào động cũng là một môn kỹ thuật làm việc. Đào đạo động, đầu tiên đến sẽ tầm long định huyệt chi thuật, bằng không ngươi không biết nơi nào có mộ. Ngươi chính là cầm cấp đào xuyên, đều sẽ không tiến vào cổ mộ. Tiếp theo, đào đạo động cần thiết đến bảo đảm đạo động sẽ không sụp xuống. Nếu đạo động đào không tốt, rất có thể người chính ở đào động một chút sụp, như vậy liền sẽ cầm người sống sờ sờ vùi vào đi. Cho nên nói, cái này đạo động cũng không tốt đào, nhưng là Ngô Tam Tỉnh kia chính là hạ đấu tay ra đời. Đào cái đạo động, đối với hắn mà nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Đạo động mới vừa hảo có thể cất chứa một người thông qua. Hơn nữa không cần lo lắng vấn đề an toàn. Không lâu sau, ba người đồng loạt ra đạo động. Ba người xuất hiện ở một ở giữa thật lớn mộ thất chi trung. Cái này mộ thất chi trung bày rất nhiều quan tài. Những cái này quan tài đều là thạch chế quan tài. Ước chừng có một hơn trăm miệng, bày biện tại toàn bộ mộ thất chi trung, quan tài không có một ngụm là mở, toàn bộ đều là phong bế. Ngô Tam Tỉnh xem trước mặt nhiều như vậy quan tài, cũng là chau mày, đồng thời, Ngô Tam Tỉnh không lưu dấu vết rời xa Tống Kiệt, dưới mặt đất gặp người xa lạ, cái này làm cho Ngô Tam Tỉnh không thể không phòng. Đây là thất tinh trận. Cái này 100 khẩu quan tài chi chung, chỉ có một con là Lỗ Vương quan tài, cái khác quan tài chi chung đều là bánh chưng. Chỉ cần đánh sai một cái khác quan tài đều sẽ xúc động cơ quan, tất cả bánh chưng đều sẽ ra tới. Đến lúc đó, toàn bộ thất tinh Lỗ Vương cung liền thành bánh chưng thế giới. Ngô Tam Tỉnh nói, Bí Ẩn Du Bình không nói gì, trên mặt của hắn không chút biểu tình, căn bản không có thể làm người nhìn ra hắn rốt cuộc tại suy nghĩ một ít gì. Vậy các ngươi định làm gì? Tống Kiệt hỏi. Ngô Tam Tỉnh nhìn thoáng qua Tống Kiệt, hắn nói ra, căn cứ ta suy tính, thất tinh trận căn cứ bầu trời Bắc Đấu Thất Tinh mà thiết kế. Nếu dựa theo Bắc Đấu Thất Tinh tới sắp hàng, như vậy vị trí này, đó là mắt trận, nói chuyện chi gian. Hắn đi tới đông đảo quan tài bên trong chính giữa nhất một cái quan tài. Cái kia một cái quan tài xem lên không có gì đặc biệt. Phổ phổ thông thông cục đá quan tài. Chẳng lẽ, Lỗ Vương quan tài như vậy đơn sơ? Tống Kiệt có điểm khó hiểu. Bí Ẩn Du Bình cũng là đi tới cỗ quan tài kia trước mặt cẩn thận quan sát. Trên mặt của hắn không mang theo chút nào biểu tình, căn bản không nhìn ra hắn tại suy nghĩ một ít gì. Mà Tống Kiệt có điểm nhàm chán, hắn liền tùy ý nhìn quét một chút cái này mộ thất. Bỗng nhiên chi gian, Tống Kiệt nhìn đến ở một bên cửa, cư nhiên có một người. Cái kia nhân thân tử tiểu, đầu đặc biệt lớn, đầu kia lớn không ra bộ dáng, giống như là một đài quạt điện giống nhau. Tống Kiệt nhìn đến hắn thời điểm, hắn chính tại hoảng hoảng du du đi vào bên trong đâu. Ai? Tống Kiệt quát to một tiếng. Này một tiếng, lập tức liền cầm tên kia dọa sợ. Chỉ thấy đầu kia đại mông tiểu thân ảnh lập tức liền vọt ra ngoài. Chỉ là 2 giây thời gian, hắn liền biến mất cửa, mà Bí Ẩn Du Bình ngẩng đầu nhìn cái kia đạo bóng dáng liếc mắt một cái. Hắn là một câu đều không nói, nhấc chân liền truy, Tống Kiệt cũng là vội vàng đi theo, Ngô Tam Tỉnh theo sát phía sau, 3 người cứ như vậy đuổi theo. Bọn họ không biết, chờ đến bọn họ đi không lâu sau, lại là một người đi tới thất tinh trận chi nội. Người này xem trước mặt đông đảo quan tài, hắn tùy ý đẩy ra một cái quan tài nắp quan tài. Bóng người kia tốc độ cực nhanh, hơn nữa Tống Kiệt có thể nhìn đến, người nọ là một cái béo béo mập mập mập mạp, chẳng qua đầu đặc biệt đại, căn bản không giống là nhân loại đầu, ngược lại giống voi đầu. Cái kia Bí Ẩn Du Bình tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở chi gian, hắn liền nhanh chóng tiếp cận người nọ. Sau đó, hắn phủi tay một chi phi tiêu liền quăng ra ngoài. Bộp một tiếng, Bí Ẩn Du Bình phi tiêu thành công bắn trúng cầm tới bóng dáng đầu. Cũng chính là cái này thời điểm, một trận đau tiếng hô vang lên, mập mạp kia bộ dáng liền ngã rầm trên mặt đất. Cũng chính là thừa cơ hội này, 3 người lập tức liền đuổi theo người nọ, hơn nữa vây ngăn chặn người nọ. Đến gần rồi người này lại cẩn thận một xem, phát hiện hắn cũng không phải cái gì quái thú, hắn luôn chỉ có một mình, là cái mập mạp, hơn nữa còn là béo có chút biến thái cái chủng loại kia. Hắn thân xuyên một thân du lịch trang, trên chân còn đạp du lịch giày, sau lưng còn đeo túi đeo lưng. Vừa mới cái kia to lớn đầu, nhưng thật ra là hắn tìm một cái đại đồ sứ bộ trên đầu. Cho nên từ xa nhìn lại, liền thấy được cái kia to lớn đầu. Tống Kiệt một trận xấu hổ. Tiểu ca, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp a. Tại cái này chim không thèm ị mộ thất chi chung, người mang theo lớn như vậy đồ sứ loạn chuyển du, gặp được bánh chưng đoán chừng đều có thể bị ngươi hù chết. Kia mập mạp bị bắt cái đi trước, hắn cũng là không sợ hãi. Hắn nhìn Bí Ẩn Du Bình, mở miệng liền mắng, một miệng Bắc Kinh nói: "Thế nào vị này, ngài này công phu nhưng thật là giỏi a, một phi tiêu thiếu chút nữa cầm bàn da này đầu cấp bắn hạ đến. Cùng ngươi nói, bàn da này đầu nhưng quý giá đâu. Cái gì gọi là chuyện hay?"